Máu chó 3000 thước. Chương 1 Thiên ngoại phi tiên. Góc truyện audio.com. Tô Lạc vì chuẩn bị thi nên quyết định rút dây mạng tập trung ôn thi. Một tháng không lên trò chơi. Trò chơi cập nhật hơn nửa giờ. Khi vào khung hình đăng ký thì thấy khung cảnh đã chuyển từ rừng phong diệp gió thổi khẽ lay đã chuyển thành một dòng sông băng. Hình ảnh này khiến Tô Lạc nhất thời có cảm giác vật đổi sao rời. Rất tang thương a, nhưng sau khi login cô kinh ngạc. A, tài khoản bị trộm. Gì, làm sao có thể, trộm ức, không phải là rửa trắng ức sao? Tại sao ức nàng từ một tiểu cô nương mặc áo xanh chuyển thành màu đỏ? Một thân đồ cường hóa thăng cấp lại còn khảm thạch, trên dưới thân thể sáng long lanh một tầng kim. Ức cao, tài khoản, a, tại sao lại có thể như thế này? A, một thân sáo trang cấp 60 lại biến thành bộ đồ lam cấp 70. Trang sức cũng biến thành tam đại vũ. Chỉ có thể dùng AMB mới có thể đổi thành trang sức màu vàng. Cây châm hàn thiết của thanh niên cũng đổi thành thần khí thiên âm. Lại còn cường hóa cấp cao nhất. Gặp quỷ A, trước đây, trang bị của cô căn bản không hơn ai. Hiện tại, nhìn bảng xếp hạng trang bị. Hạ Lãnh Nguyệt lại xếp trong top 5 băng tâm phái. Tô La Sóc, cuối cùng, cô mở hệ liệt bạn tốt ra. Thấy bên trong gần như trống rỗng. Toàn bộ hệ liệt chỉ có một người. Đang online, 75 cấp thiên vũ. Vũ biến, tên này quen quen gì? Đây không phải là người trước đây đối địch với nhị thế sao? Đúng lúc này, thiên vũ gửi thư tín tới nương tử. Đã online, Tô Lạc kinh hãi. Nương tử cái em gái ngươi, tướng công ta là thanh niên dịu dàng như nước, ngươi là kẻ đối địch với nhị thế còn vô sỉ gọi cô là nương tử. Dám tùy tiện phá hư danh dự của cô. Hừ, Tô Lạc tức giận mở chữ hỉ cạnh đầu, sau đó hoàn toàn ngây người. Hôm nay cô vào trò chơi bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm 100 ngày kết hôn với thanh niên. Nhưng giờ khắc này nhìn tờ giấy hôn thú trên màn hình. Nhìn hai cái tên gần nhau, Hạ Lãnh Nguyệt, Vũ Nhiên kết hôn ngày thứ ba, tại sao lại như vậy? Đúng lúc này, hệ thống nổi lên một tin tức suýt nữa thiểm mù mắt Tô Lạc. Hệ thống, tân hôn đại lễ, tân nương Đường Thiển Thiển nhìn tân lang thanh niên nói, về sau ta và chàng, vĩnh viễn sánh vai đi trong thiên địa. Hệ thống, tân hôn đại lễ, tân lang thanh niên nhìn tân nương Đường Thiển Thiển nói. Ta sẽ hảo hảo quý trọng nàng, sẽ mãi đối với nàng một lòng. Già trẻ không xa rời. Hệ thống, chúc mừng chú rể thanh niên cùng tân nương Đường Thiển Thiển trở thành đôi vợ chồng thứ 210. Chúc tân hôn vui vẻ. Phản ứng đầu tiên của Tô Lạc là, kháo, lão nương bị tam rồi. Kết chương.